Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Nghe Trang đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Nhìn tóc của Trang này, đỏ quạch này. Đỏ nhỉ. Sau khi bộ truyện Hẹn đẹp như mơ lấy đi một mớ nước mắt của khán giả kết thúc thì vốn dĩ là Trang cũng muốn đọc thử một bộ công thụ xem như thế nào, thế nhưng mà tỷ lệ vote quá thấp cho nên là Trang quyết định sẽ giữ cho kênh Nghe Trang đọc truyện ngôn tình một bầu không khí chân ái chỉ có Trang Tràng tiếp tiếp. Còn về đam mỹ thì Trang sẽ up ở bên kênh Totoro Chan. Bạn nào muốn nghe thì có thể qua đó nghe nhé. Nhưng mà đương nhiên là đấy không phải là giọng đọc của Trang. Còn hôm nay thì qua sự đề xuất cực kỳ chất lượng của bạn Linh Hồ thì Trang xin gửi tới các bạn một bộ truyện thuộc thể loại hiện đại, huyền huyễn, linh dị và hơi kinh dị một tí của tác giả Vĩ Ngư, có tựa đề là Bán Yêu Tư Đằng. Dựa theo lời của người dịch Hàn Phi Vũ thì câu chuyện này kể về Tư Đằng, một yêu nữ có nguyên thân là cây mây. Cô đã bị chúng lão đạo sĩ giết chết vào thời dân quốc ở Thượng Hải, và 77 năm sau thì vô tình được máu của con người rót vào tim cứu sống lại. Thế nhưng mà cô đã bị mất đi phần lớn pháp thuật và sức mạnh, trở thành một bán yêu. Cô quyết tâm đi tìm chúng lão đạo sĩ năm xưa để báo thù. Thế nhưng mà lại gặp phải cảnh còn người mất, kẻ thù để ý đã mồ yên mã đẹp. Vậy thì cô biết trả thù ai đây? Thứ hai là về Tần Phóng. Tần Phóng là một thanh niên đẹp trai, giỏi giang, giàu có. Nhưng mà cuộc đời của anh lại chỉ có thể hình dung bằng một câu: gặp sai người, sai thời điểm thì vô cùng thê lương. Anh có một vị hôn thê không rõ lai lịch, dẫn đến việc là bị mất đi tính mạng. Và vô tình thì được một luồng yêu khí cải tử hồi sinh và trở thành một nửa người. Thế nhưng mà cái giá phải trả là anh sẽ phải luôn cận kề bên cạnh yêu nữ kia và bị cô ta bắt làm nô dịch. Điều này là họa hay là phúc thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Còn về các chúng tiểu đạo sĩ, hậu bối của các đạo sĩ vào thời dân quốc đã tiêu diệt Tư Đằng thì lại hưng phấn như là được đi du lịch ở nước ngoài khi nghe tin là yêu quái Tư Đằng đã sống lại, còn tụ tập bên nhau để hớn hở thảo luận xem là nghe nói là có yêu quái xuất hiện rồi, là đấy thật sự là yêu quái hay sao, và có mấy cái mắt, có mấy cái mũi. Nhất định là sẽ phải chụp hình của nó để đăng lên trên mạng mới được. Một bên thì là yêu quái chịu đựng gian truân để quyết tâm báo thù, còn một bên thì là giới đạo sĩ ở thế kỷ 21 vui tươi lười nhác những mấy chục năm thì biết làm thế nào đây. Liệu yêu quái có phải là luôn làm điều ác, còn đạo sĩ thì luôn làm điều thiện? Cuối cùng thì ai sẽ là người thắng và ai sẽ là người thua? Liệu Tần Phóng có thể trở lại làm người và Tư Đằng có thể trở lại làm yêu quái như ý nguyện ban đầu của mình hay không? Thì ngay sau đây, xin mời các bạn cùng Trang bước vào thế giới yêu ma quỷ quái kinh dị rùng rợn và pha lẫn những pha hài hước của bán yêu Tư Đằng nhé. Các bạn đừng quên like, share video để giúp cho kênh truyện phát triển hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày và donate cho Trang qua những thông tin mà Trang đã để ở bên dưới ở phần video đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiếu chiếu này. Quyển 1, chương 1. Thượng Hải, tháng 7 năm 1937. Những ngày qua, chuyện được bàn tán nhiều nhất khắp phố lớn ngõ nhỏ đều không ngoài sự kiện cầu Lư Câu ngày 7 tháng 7. Dù anh là dân trí thức hay là tên kéo xe, dù ở sàn nhảy Bách Lạc Môn hay khu cá cược trường đua ngựa, hở tí là tranh luận đến đỏ mặt tía tai, nước miếng văng tứ tung. Ai ai cũng trở nên am hiểu thời sự, hăng say chỉ trích đám quan chức quân đội cấp cao. Ví dụ như, phu kéo xe giả tam rốt đặc cắn mai, từng ngày thấy lính đi tuần không ngừng định bợ mời thuốc, thấy người nước ngoài hận không thể liếm giày, ngay cả Bắc Bình rốt cuộc ở phía bên này hay bên kia sông Hoàng Phố còn không biết. Nhưng mấy ngày nay đột nhiên miệng sổ đầy thời cuộc chính trị Trung Quốc Nhật Bản. Tất cả mọi người đoán rằng 2 ngày nay hắn đã kéo xe cho rất nhiều giáo viên dạy học, sinh viên yêu nước, nghe được vài ba chuyện vặt vãnh cũng mang ra lòe đám bạn mình. Tối nay trời đổ cơn mưa, trên đường nước ngập đến cổ chân. Mấy phu kéo xe tập trung ở tiệm đánh giày Dương Châu, xách giày mới vừa lau xong, Giả Tam đã gần cổ với người ta. Nguyên nhân chính là tên phu kéo xe kia nói, ban ngày kéo xe chở khách, nghe thấy người khách đó nói là người Nhật Bản đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Thượng Hải. Điều này rất khủng khiếp. Tuy trên báo nói sự kiện cầu Lư Câu gây kinh ngạc toàn cầu, nói cho cùng cây súng kia vốn đặt tại phương Bắc, bên phương Nam này ngay cả tiếng nổ cũng chớ hề nghe thấy, nhưng bây giờ lại như hổ rình mồi rồi đây. Cho nên Giả Tam lại làm ra vẻ như người phát ngôn đại diện cho phủ tổng thống, tư thế kia hệt như tối hôm qua tưởng ủy viên trưởng gọi điện thoại cho hắn vậy. Người Nhật Bản đánh Thượng Hải, cậu nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết không có đâu. Ở khu tô giới Thượng Hải đều là người nước ngoài, trong khu tô giới Pháp có một tên Frieter. Cậu cứ thử hỏi xem hoàng đế người ta có đồng ý hay không? Thượng Hải nằm gần Nam Kinh như vậy, ủy viên trưởng ở tại phủ tổng thống lại để cho người Nhật đánh à? Tôn phu nhân đang ở Thượng Hải đó. Tôn phu nhân là ai? Đó là chị hai của Tưởng phu nhân. Đánh Thượng Hải ư? Tưởng phu nhân có đồng ý không? Bắc Bình đâu giống với ở đây. Ủy viên trưởng chẳng có thân thích nào ở Bắc Bình cả. Muốn đánh thì cứ đánh thôi. Cuối cùng, Giả Tam thắng được một chầu rượu, uống được lưng bụng. Sau khi mưa tạnh, hắn nghiêng ngả kéo xe rời đi. Dù bước đi ngất ngưởng, cũng không quên thốt ra một câu nồng nặc mùi rượu. Nhật Bản ấy à? Ông mày đánh một cái rắm là nó bay mất tiêu rồi. Giả Tam có một cái tật, mỗi khi uống rượu là hay quẹo cua, không phân biệt đúng sai, cứ gặp ngã ba là rẽ phải, uống càng nhiều thì chạy càng lung tung. Nói theo vợ hắn thì chính là uống hết một bình rượu là hắn có thể kéo xe đến sông Tần Hoài luôn. Đầu óc mơ màng, nhớ mang máng là ven sông Hoàng Phố gió thổi man mát. Sau đó, hắn kéo chiếc xe lạch cạch lắc lư như muốn gãy rời, lại thêm chân không vững, liền té nhào xuống đất nằm ngủ. Sau đó tỉnh lại đã là nửa đêm. Đêm tháng 7 giữa khuya vẫn lạnh, bụng áp trên nền đất lạnh buốt. Giả Tam còn chưa mở mắt, mũi đã ngửi thấy mùi mốc meo, thầm mắng một câu chó chết. Lần này uống quá mức, sao lại chạy đến xưởng dệt Hoa Mỹ đã đóng cửa vậy? Nhà máy người Trung Quốc mở bị đóng cửa cũng chẳng phải là chuyện mới gì. Ai bảo đồ người nước ngoài vừa rẻ lại vừa tốt chứ? Còn chưa tỉnh rượu, ánh mắt hơi mơ hồ. Giả Tam ngáp dài, nheo mắt nhìn bức tường ngay góc rẽ ở phía xa. Ánh sáng giống như chiếc bóng thong thả dạo chơi trên đất. Có một cô gái rẽ qua góc tường. Có một cô gái ư? Giả Tam đột ngột kịp nhận ra, trở mình ngồi bật dậy, dụi dụi con mắt, nhìn lại phía bên kia. Lặng ngắt như tờ, lẽ nào là nhìn nhầm rồi? Không thể nào, chắc chắn có một cô gái đi qua mà. Giày cao gót chừng 3 tấc, gót nhỏ, trên mũi giày gắn hạt châu rung rinh bóng loáng. Giả Tam từng nghe người ta nói, lông Tưởng phu nhân Tống Mỹ Linh xuất giá trên giày cao gót có gắn viên chân châu được trộm từ quan tài của Từ Hy Thái Hậu. Từ đó rất nhiều quý bà ở Thượng Hải cũng học đòi, một đôi giày gắn chân châu bằng khẩu phần nửa năm của nhà nghèo khó. Còn có bàn chân trắng như tuyết, bắp chân mảnh khảnh, tà váy sườn xám, bay phấp phới bên chân. Tùy nơi thêu hoa, hơi chìm không nhìn thấy rõ trong đêm tối, nhưng cũng biết hoa văn kia rất cầu kỳ, chỉ có nhà giàu mới dám mặc. Nhìn lên lại không thấy gì nữa, ai bảo khi đó hắn lại nằm chứ. Lúc đôi chân thon thả ngọc ngà thoáng qua góc tường, hắn còn chưa hoàn hồn lại nữa kìa. Suy nghĩ cẩn thận trước sau, Giả Tam cảm giác mình đã nhặt được báu vật rồi. Hắn chưa từng gặp phải chuyện này, nhưng đã từng nghe nói vài lần. Rất nhiều người làm vợ bé cho nhà giàu, cô đơn nên thậm thụt ở bên ngoài. Ở khách sạn đông người không thuận tiện, người to gan một chút sẽ chạy đến mấy chỗ nhà máy hoặc nhà cửa bỏ hoang ở ngoại ô. Người từng trải dạy hắn, gặp vài chuyện như vậy thì đừng làm kinh động uyên ương. Có người đàn ông ở đó không dễ làm việc, tốt nhất là canh người phụ nữ. Đợi cô ta còn ở lại một mình thì đánh cho cô ta ngất xỉu. Mấy thứ vòng vàng vòng ngọc đeo trên người cứ tha hồ mà lấy. Tiền trên trời rơi xuống, ngựa gặp được cỏ đêm. Nếu cậu to gan thì cứ nếm thử hương vị của vợ bé cũng không sao. Mấy thứ đàn bà này làm chuyện mờ ám có thiệt thòi cũng không dám để lộ. Huống chi cảnh tối lửa tắt đèn, cô ta biết hắn có mấy lỗ mũi mấy con mắt chứ. Giả Tam quyết định thăm dò trước đã, nhắm vơ vét được thì thuận tay làm một chuyến. Lỡ như là tên côn đồ không đụng đến đường thì tiền phi pháp đúng là quý báu, nhưng tính mạng vẫn cao giá hơn. Trước tiên, hắn lượn một vòng bên ngoài, xác nhận không phải đại ca xã hội đen đang hẹn hò tình nhân bên ngoài cho đàn em canh gác, thì cũng nắm chắc 8 phần tên đàn ông bên trong chính là loại trai bao ăn bám. Đến cái nơi như vậy mà bên ngoài cũng không thấy xe hơi chạy bằng dầu, thì cái tên này chắc chắn là nghèo kiết xác rồi. Ngay cả xe kéo sơn đen cũng không có. Vì để phân biệt xe kéo, chính phủ quy định xe kéo tư nhân thuê dùng phải được sơn thành màu đen. Cô vợ bé này cũng thật là ghê gớm, không dám dùng xe trong nhà, mang đôi giày cao gót như thế rốt cuộc làm sao đến được đây nhỉ? Giả Tam âm thầm tính toán sơ lược, lá gan cũng to hơn nhiều, quyết định từ từ leo qua góc tường. Trong xưởng yên tĩnh, cái suốt ươm tơ mục nát nằm nơi góc tường lộ thiên. Công xưởng, đường dây xích quấn vòng quanh khóa lại, người không thể đi vào trong xưởng được. Chuyện này thật là quái lạ, tìm kiếm hết từ phòng kiềm, trạm axit và dãy nhà kho, ngay cả một bóng ma cũng không thấy nữa là. Thật là vô lý, không thấy người đàn bà kia đi ra ngoài theo đường cũ, ra vào nơi đây chỉ có một con đường đó mà thôi. Mặt sau vì đề phòng trộm cướp nên bên ngoài đều là rào lưới sắt. Cô vợ bé óng ẻo, lẽ nào lại trèo qua đó được? Giả Tam gấp đến nóng nảy, mồ hôi cũng tuôn ra. Hắn đứng trước cửa công xưởng, một tay chống nạnh, còn tay kia quạt gió. Chuyện này chỉ có hai trường hợp. Một là hoa mắt, hai là gặp ma rồi. Chắc hẳn là hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt rồi. Bà vợ mình mắng không sai mà, uống rượu vào chẳng có chuyện gì tốt. Giả Tam ủ rũ, đặt mông ngồi xuống trước cửa xưởng. Két một tiếng, cánh cửa mở ra. Bàn lề dỉ sét vang lên ken két, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra hai bên. Vầng sáng màu vàng ấm áp chiếu ra phía cửa, vừa vặn soi lên bóng dáng Giả Tam một màu đỏ sẫm. Giả Tam không dám nhúc nhích, yết hầu căng ra, không dám chớp mắt. Hắn không phải con nít 3 tuổi, hắn biết chuyện này có điều kỳ lạ, có gì đó vô cùng bất ổn. Ngoài cửa cuốn mấy vòng xích sắt rồi khóa lại, làm sao hắn vừa dựa nhẹ như vậy đã mở ra ngay? Hai cánh cửa này ít nhất cũng phải trên dưới 100 kg, nghe tiếng ken két kia cũng biết là phải tốn nhiều công sức rồi, sao lại tự động mở ra được chứ? Muốn nói là có người ở phía sau mở cửa, thì sao lại không nghe thấy tiếng thở phì phò hổn hển gì cả? Nếu như trong nhà có đèn, sao không hắt ánh sáng ra khe cửa? Mới vừa rồi hắn ở ngoài cửa, sao lại không nhìn ra một chút đầu mối nào? Giả Tam cứng đờ một hồi, rồi nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Là họa thì tránh không khỏi, hơn nữa trong lòng hắn cũng ôm 3 phần may mắn. Bản thân mình là tên kéo xe, mấy tình huống hy hữu vậy không thể nào xảy ra với mình được. Công xưởng to lớn vô cùng tràn ngập một màu đỏ sẫm mơ hồ, trong tầm mắt mông lung dường như có ai đó. Giả Tam nuốt nước miếng, đi vào trong vài bước. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy rõ, đó là một cô gái bị trói mắt cá chân, treo ngược lên, mái tóc thật dài buông xõa, rũ xuống nhưng không thể chạm đất. Màu đỏ sẫm không ngừng nhỏ xuống đất, mà ở giữa mái tóc dài rũ xuống và mặt đất, hắn nhìn thấy một đôi giày cao gót bằng gấm. Mũi giày hơi nhọn, có gắn một hạt châu sáng bóng, đôi chân trắng nõn, bắp chân mịn màng, tà áo sườn xám bị lật ngược lên. Trên gấm thêu hình cây mây quấn quýt bên nhau, ngụ ý con cháu đầy đàn. Đứng sau cái xác nữ bị treo tại nơi đó, còn có một cô gái khác. Giả Tam choáng váng, hắn sống hơn 30 năm, có vô số thầy trong đời dạy hắn gian lận, lừa gạt, xùm xòe lấy lòng. Nhưng chưa bao giờ có người nói cho hắn biết gặp phải trường hợp như thế này thì phải làm thế nào cả. Lúc này, chiếc đồng hồ lớn bên cạnh rơi xuống đất. 3 cây kim đồng hồ đứng yên không di chuyển, giống như những dòng suy nghĩ đắn đo và nhân thế hỗn loạn đều dừng lại. Chỉ đợi điều gì đó phá vỡ cục diện bế tắc này. Thứ phá vỡ cục diện bế tắc là 2 tiếng vang quái dị. 2 cái tay thô to nhọn hoắt, không biết làm bằng chất liệu gì, cắm vào thi thể từ 2 bên xương sườn của xác nữ. Thi thể lắc lư trên không trung vài cái. Máu màu đỏ sẫm hơi ngả thành màu đen, chậm rãi chảy xuống từ miệng vết thương, thấm ướt sườn xám, uốn lượn qua cổ, thấm vào mái tóc dài ướt nhẹp, mới đầu tí tách, rồi sau đó chảy như dòng suối nhỏ, đổ xuống mặt đất một vũng lớn. Giả Tam giật mình kêu lên một tiếng quay đầu bỏ chạy. Ngoài cửa là màn đêm sâu thẳm, một vầng trăng sáng treo cao. Thấy chỉ còn 2-3 bước nữa là có thể chạy khỏi nơi này. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, 2 cánh cửa nháy mắt đóng lại. Cửa đóng lại giấy lên một trận gió lạnh thổi vút qua mặt Giả Tam. Xung quanh cứ thế yên tĩnh lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong sự tĩnh lặng như cái chết, rốt cuộc vang lên tiếng giày cao gót. Ngày 13 tháng 8 năm 1937, hội chiến Tùng Hộ bùng nổ. Xưởng dệt Hoa Mỹ bỏ hoang, bị quân Nhật không tập oanh tạc thành bình địa.

Đến 15 âm lịch thì mặt trăng mọc lên đúng lúc mặt trời lặn xuống. Từ đó mặt trời vây quanh mặt trăng. Mỗi một ngày trôi qua, thời gian mặt trăng mọc lên sẽ trễ hơn 52 phút. Cuối tháng 12, âm lịch là 23 tháng 11, trăng lưỡi liềm, thời gian trăng mọc là nửa đêm 12 giờ. Tần Phóng nhớ rất rõ, lúc vầng trăng lưỡi liềm treo lên cao, trái tim của anh bất chợt lại đập lên lần nữa. Bắt đầu chỉ là thấy trái tim run run hơi co bóp. Anh cho rằng là do mình ảo giác, nhưng dần dần anh nghe thấy tiếng tim đập của mình, ngay cả cọc gỗ đâm xuyên trái tim cũng hơi dao động theo. Phía dưới có chấn động rất nhỏ, trên mặt đất xuất hiện vô số đường nứt xung quanh. Trong bụi cỏ vô số côn trùng rối rít chạy tứ tán, thậm chí là có con rắn ngủ đông dưới đất cũng lê tấm thân trơn trượt qua cỏ khô, kinh hoàng gia nhập vào đội ngũ chạy trốn. Nơi xa trong rừng rậm truyền đến tiếng vỗ cánh phình phịch, không ít chim chóc hoảng hốt bay tán loạn, có con còn lao đầu đụng thẳng vào cành cây. Tần Phóng yên lặng lắng nghe, tiếng tim đập không chỉ có mình anh, ở phía sau anh nằm dưới đất còn có một tiếng nữa. Chương 5. Có lẽ bởi vì đã là người chết nên Tần Phóng không có gì phải khẩn trương và sợ hãi. Anh bình tĩnh lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng bên dưới, bất chợt trong đầu xuất hiện một ý nghĩ quái dị. Loài người thật sự hiểu biết quá ít về thế giới này. Những việc anh trải qua sau khi chết, đối với người khác nhất định sẽ bị cho là bậy bạ, ý nghĩ kỳ lạ, mê tín. Người chết làm sao có thể suy nghĩ được chứ? Trái tim đã chết làm sao vô duyên vô cớ đập lại được? Dưới đất làm sao lại có nhịp tim? Anh có chứng minh của khoa học không? Có chứng cớ hợp lý không? Nếu cái gì cũng cần khoa học và chứng cứ hợp lý thì sẽ bỏ sót biết bao nhiêu thứ. Ai cũng cảm thấy thế giới người chết chỉ là một sự yên tĩnh kéo dài bằng phẳng. Nào ai tin được rằng có nhiều thứ bất ngờ và khác lạ như vậy? Tần Phóng nhếch khóe môi mỉm cười. Đúng lúc đó bỗng nhiên vang lên tiếng phụ nữ than thở. Nói than thở cũng không đúng. Nó giống với tiếng rên rỉ mang theo tức giận và đau khổ sắp sửa thức tỉnh hơn. Tần Phóng còn cho rằng mình nghe lầm. Đường muốn chăm chú lắng nghe lại lần nữa thì đằng sau có một luồng khí khổng lồ xông lên, đẩy cả người lẫn xe lên giữa không trung, sau đó ầm một tiếng rơi xuống cách xa chỗ cũ hơn vài mét. Tần Phóng va chạm và ngã lăn quay nhiều lần trong xe, mặt nổ cả đom đóm. Những con chim đêm trong rừng vất vả lắm mới yên tĩnh lại, vỗ cánh phình phịch bay loạn xạ. Xe rơi xuống đụng vào vách núi rồi căng ra, tạo nên tiếng vang ầm ầm, đồng thời quay vòng vòng về phía trước. Tần Phóng thở hổn hển đẩy cánh cửa xe đã bị đụng hư bước ra. Vừa mới đứng xuống bỗng ý thức được gì đó, hai chân anh bủn rủn ngồi bệt xuống mặt đất. Một người đã chết cũng mấy ngày rồi mà còn có thể đẩy cửa xe, đứng lên. Chuyện này không phải là xác chết sống dậy sao? Cọc nhọn đã đâm thấu tim anh dựng thẳng cách đó không xa, cao khoảng nửa mét. Đất xung quanh nó cũng đã gồ lên giống như là vừa trải qua một trận động đất nhỏ. Tần Phóng đột nhiên cũng hơi khẩn trương. Anh nhìn chằm chằm vào ụ đất đang gồ lên kia. Vô cùng chậm chạp, chỗ cao nhất rơi đất ra rải rác, cọc nhọn cũng lung lay theo biên độ nhỏ, có người ngồi dậy từ dưới đất. Thay vì nói là người, Tần Phóng càng muốn gọi cô ta là bộ xương khô hơn. Nhưng như vậy không chính xác lắm. Nói chính xác thì đây chính là một bộ xương khô từ đầu đến cuối. Nhưng khác với bộ xương trưng trong phòng thí nghiệm là cô ta còn có một lớp da người bao quanh xương cốt của mình. Sở dĩ gọi nó là cô ta vì nó có hai đặc điểm của phái nữ. Thứ nhất là cô ta có mái tóc rất dài. Nó dài đến tận thắt lưng, cho dù mái tóc đó khô như cỏ rối. Thứ nhì là cô ta mặc sườn xám. Dù rất nhiều nơi trên sườn xám vết máu đã trở thành màu đen, rất nhiều góc áo bị rách nát, nhưng đây vẫn là một chiếc sườn xám xẻ tà cao. Chiếc sườn xám mặc trên người một cô gái duyên dáng, thật là gợi cảm, biết bao nhiêu. Nhưng nếu như nơi xẻ tà lại lộ ra một khúc xương đùi bọc da thì... Tần Phóng thầm yên lặng cảm thán một câu, thật là xấu quá. Đúng vậy, anh đã chết, anh gặp phải chuyện vô cùng bi thảm. Anh chết không rõ ràng, anh lo lắng đến an nguy của An Mạn. Anh kinh ngạc, thất thố vì tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng anh vẫn là một người đàn ông. Dù đã chết thì anh cũng là người đàn ông chết. Mà là đàn ông thì có thói hư tật xấu của đàn ông. Cho nên chỉ cần đối diện với người khác phái, bất kể cô ta có là một bộ xương khô hay là một lớp da, anh cũng nhịn không được mà đánh giá một chút. Có điều sự chú ý của anh nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn. Trên người cô gái này bị đâm liên tiếp ba cái cọc nhọn, dưới xương sườn là hai cây ngắn, vị trí ngay trái tim là một cây dài. Cô ta dùng sức đứng lên, Bộ xương bị ba cái cọc nhọn kia vướng víu, khiến lảo đảo muốn ngã, mà hiển nhiên nó khiến cô ta vô cùng tức giận. Cổ họng cô ta phát ra một tiếng kêu sắc bén, cô ta đưa tay, nắm lấy một cây ở sườn trái, nhổ bật nó ra ngoài. Tần Phóng nhìn cảnh đó, da đầu hơi căng ra. Anh cảm thấy rút cái cọc nhọn kia ra là một chuyện vô cùng hao phí tinh lực. Sau khi cô gái kia rút tất cả cọc nhọn ra thì suy sụp quỳ xuống đất. Hai cánh tay chống trên mặt đất, cũng không có hành động gì nữa. Tần Phóng không nhịn được, chợt suy nghĩ đây rốt cuộc là sinh vật gì? Cũng là xác chết sống dậy giống như mình sao? Nhưng mà đã chết gần như chỉ còn bộ xương thì chắc hẳn là đã chết lâu lắm rồi nhỉ? Chết nhiều năm như vậy mà còn bò được ra? Thì chỉ có trong Resident Evil hay Fallout mới có thôi. Dù sao cũng không phải là quỷ, nickname của quỷ là Afield, là một đám khí bay tới bay lui, chắc chắn không thể bị cọc nhọn đâm xuyên được. Hay là cương thi Trung Quốc? Phải hay không thì cứ đợi cô ta đứng dậy đi thử xem sao. Nghĩ như thế, Tần Phóng lại nhìn cô ta một cái. Đúng lúc ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mái tóc đen dài óng ả như lụa sa tanh của cô ta. Khoan đã, sa tanh ư? Mới vừa rồi không phải còn rối nùi như đống cỏ khô sao? Tần Phóng nhìn cô gái kia từ từ đứng lên lần nữa. Rốt cuộc, anh ý thức được trong khoảng thời gian chớp nhoáng sau khi cô gái kia đã rút ra những cái cọc nhọn, ngoại hình của cô đã xảy ra chút biến hóa. Nhìn qua trước mắt có thể nói là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Có điều nếu cô ta căn bản không phải là người, như vậy thì dù có dáng vẻ xinh đẹp ra sao cũng chẳng kỳ lạ gì cả. Không phải là cương thi, không phải thây ma, không phải quỷ. Vậy thì chỉ còn là hàng ngũ yêu quái mà thôi. Mà bản thân yêu quái thì vốn mang bản chất cực kỳ nguy hiểm, lại chuyên dùng sắc đẹp quyến rũ người khác nữa. Về phần cô ta, Tần Phóng có vài phần suy đoán. Thứ nhất là cô ta nhất định là nhân vật lợi hại, nhất định cũng trải qua cái chết không hề tầm thường. Anh không hiểu ba cái cọc nhọn kia đại diện cho điều gì, có lẽ là một loại phong ấn hoặc trấn thủ. Nhưng nếu một người sau khi chết cũng khiến người khác kiêng dè và phí công đến vậy thì nhất định không phải là một nhân vật tầm thường. Hơn nữa, một người mới thức tỉnh lại hoàn toàn xa lạ, ánh mắt sẽ bị khúc xạ, phần đông là mang trạng thái ngơ ngác hoặc là nhát gan sợ hãi. Rất ít người có được ánh mắt tỉnh táo khác thường, thậm chí là không hề mảy may che giấu tức giận như cô ta. Thứ nhì là bản tính cô ta nhất định là kiêu ngạo trời sinh và rất khó hòa đồng. Từ tư thế cô ta đứng, chiếc cằm hơi hất lên và mi mắt rũ xuống, có thể thấy được cô ta đã quen nhìn xuống kẻ khác. Lúc cô ta ngẩng đầu đánh giá vách núi, khóe môi vẫn còn cười khẩy, chẳng thèm quan tâm gì đến vách núi thẳng đứng trước mắt cô ta. Người như vậy rõ ràng coi trời bằng vung mà. Thậm chí cô ta hoàn toàn chẳng thèm nhìn tới Tần Phóng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, từ đáy vực nhìn lên cao. Dãy núi trên cao vây lại như một vòng tròn nho nhỏ. Cô gái kia lạnh lùng đánh giá một hồi, rồi bất chợt tung người bay lên, thật giống như là một con chim khổng lồ. Thoáng chốc dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ trên trời cao trong tầm mắt Tần Phóng. Tần Phóng hít sâu một hơi. Cô ta có thể bay kìa. Cô ta muốn bay đi đâu? Trên đỉnh là đường núi Bàn Sơn, đó là xã hội loài người. Cô ta sẽ hại con người, sẽ ăn thịt người, sẽ khiến xã hội khủng hoảng sao? Nghi vấn liên tiếp của Tần Phóng còn chưa làm rõ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió không ổn. Anh nghiêng nghiêng đầu theo bản năng. Đúng lúc này, nổ ầm một tiếng, cô gái kia đã rơi xuống. Không hề khoa trương, là thật sự rớt ầm xuống. Bụi đất dấy lên mù mịt cách chỗ anh không xa. Quả thật là còn lớn hơn tiếng xe rớt xuống khi nãy nữa. Dáng vẻ bên ngoài méo mó, lần này té không nhẹ, tay chân đều gãy cả rồi. Lúc cô ta rớt xuống còn có thể nghe rõ tiếng cổ bị gãy. Mấu chốt chính là cô ta đập mặt xuống đất. Sau đó Tần Phóng cũng chẳng hiểu nổi mình. Xảy ra chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của anh không phải là kinh ngạc hay thương hại, mà chính là anh cảm thấy rất buồn cười, cho nên anh cũng thật sự không kiềm chế được cười lên ha ha. Đáng lẽ phong cách của cô ta như vậy trên Internet gọi là cao quý lạnh lùng, một phát bay lên trời còn tưởng rằng cô ta có thể bay thẳng lên cung trăng. Kết quả là đùng một cái đã rớt thẳng xuống, hơn nữa còn là đập mặt xuống đất. Nếu cô ta có thể đứng lên, chắc khuôn mặt kia sẽ biến thành bằng phẳng luôn cho xem. Vô cùng buồn cười, đã chết nhiều ngày như vậy, xem ra đây là chuyện đáng cười nhất mà anh gặp được. Tần Phóng cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Có điều cười một hồi anh lại không cười được nữa. Cô gái kia lại ngồi dậy, phải nói rằng đầu cô ta cứng thật, tay và cổ đều gãy nhưng gương mặt lại không sao hết. Trong tiếng cười càng ngày càng nhỏ của Tần Phóng, cô ta đã bẻ tay và chân lại, cuối cùng hai tay đỡ lấy đầu. Rắc một tiếng, quay mặt lại nhìn về phía Tần Phóng. Ánh mắt rất lạnh, đôi mắt phát sáng giống như cẩn kim cương. Tần Phóng bị cô ta nhìn đến mất tự nhiên, cảm thấy mình cười thật kỳ cục, lúng túng muốn rời ánh mắt đi. Đúng lúc đó cô gái kia nói chuyện. Đừng ngừng, cười tiếp đi. Tần Phóng không cười được nữa, anh rất lúng túng. Nói cho cùng, một người đàn ông chê cười một người phụ nữ thật sự cũng chẳng hay ho gì. Năm dân quốc bao nhiêu? Tần Phóng nghe không hiểu, cô gái kia cũng không lặp lại, chỉ nhìn anh như vậy cho đến khi anh hiểu ra. Chúng ta không dùng dân quốc nữa, Đài Loan mới dùng dân quốc. Chuyện người Nhật gây rối ở cầu Lư Câu là năm nào? Tần Phóng không biết rõ về biên niên sử thời dân quốc, nhưng cũng biết được lịch sử thông thường. Cô nói biến cố cầu Lư Câu hả? Ngày 7 tháng 7 năm 1937. Bây giờ là năm mấy? 2013, còn mấy ngày nữa là đến 2014 rồi. Cô gái kia im lặng. Cô đứng lên, chân mày khẽ nhíu lại giống như đang nghĩ đến gì đó. Tần Phóng nhìn bộ sườn xám rách nát của cô, bỗng nhiên hiểu ra gì. Anh chần chờ hỏi. Có phải cô chết năm 1937 không? Cô gái kia không để ý tới anh. Nếu là bình thường, Tần Phóng cũng khinh thường bắt chuyện với cô ta. Có điều là nay không giống như xưa. Tất cả sự việc xảy ra sau khi chết thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nữa. Trong trường học không dạy anh cũng không biết mình được coi là sinh vật nào. Cô gái này chết sớm hơn anh, không chừng còn là thế hệ trước. Hỏi thăm cô ta một chút chắc chắn cũng không sai. Tôi tên Tần Phóng, chết 2 ngày trước. Vừa mở đầu đã mắc kẹt, thật sự kế tiếp không biết nên nói thế nào. Chết chưa lâu, xin quan tâm nhiều sao? Không ngờ lời nói của anh lại bất ngờ khiến cô gái kia hứng thú. Chết 2 ngày trước. Tần Phóng gật đầu. Chết như thế nào? Tần Phóng nói sơ qua một chút. Cô hoàn toàn chẳng thèm để ý tới chuyện xe rơi xuống, chỉ hỏi một câu kỳ quái. Cọc nhọn, đâm thấu tim sao? Tần Phóng không chú ý lời này lắm, anh nóng lòng muốn xác nhận một chuyện khác. Người đã chết như chúng ta cũng sẽ bỗng nhiên sống lại sao? Hay là có tỷ lệ nhất định, chỉ là một số ít người thôi? Chúng ta nên trốn tránh hay là sống trong đám người bình thường? Cô gái kia nhìn anh một cái, ánh mắt hơi mỉa mai, Tần Phóng hơi bất an. Còn muốn tìm hiểu thêm chút nữa thì cô gái kia đã cất lời. Ai là chúng ta với cậu? Tần Phóng thoáng sửng sốt. Chúng ta không giống nhau sao? Dĩ nhiên không giống rồi. Cậu là người, mà tôi là yêu. Rõ ràng là người chết sống lại, sao cô ta lại là yêu quái chứ? Tần Phóng nghĩ mãi không rõ. Lẽ nào bởi vì cô ta chết đã lâu sao? Trên đời này, người chết lâu rất nhiều. Nếu đều sống lại giống cô ta, chẳng phải khắp nơi đều là yêu quái à? Có lẽ cô gái kia nhìn thấu gì đó, cô chỉ về phía cọc nhọn kia. Còn chưa hiểu à? Tôi là yêu, bởi vì trước khi tôi bị giết thì chính là yêu quái. Có rất nhiều cách giết chết yêu quái, nhưng bước quan trọng nhất là vắt khô máu nó. Tôi đã chết rất lâu, cũng không chắc được sống lại, nhưng rất may mắn là cậu cũng đã chết. Cọc nhọn đồng thời đâm thấu tim tôi và cậu. Máu của cậu chạy dọc theo cọc nhọn, nhỏ từng giọt vào miệng vết thương của tim tôi. Cho nên tôi đã sống lại, còn một luồng yêu khí của tôi lại giúp mạng cậu không chết hẳn đi. Tâm trạng cô rất tốt, nói về sau lại cười lên một tiếng. Cậu tên là Tần Phóng phải không? Cậu hỏi có nhiều người như chúng ta không? Đúng không? Không nhiều đâu. Tôi có thể là một con yêu quái sống lại duy nhất, mà cậu cũng là người duy nhất có thể kéo dài sinh mệnh bằng yêu khí. Tần Phóng trầm mặc thật lâu mới hỏi. Sau khi sống lại còn giống với trước kia nữa không? Cô không lập tức trả lời mà chỉ ngửa đầu nhìn lên cao. Nơi đó đường núi vòng thành những vòng tròn nho nhỏ. Tần Phóng nghe được tiếng cô nói như mơ. Không giống với lúc trước. Nếu như lúc trước thì tôi đã không rớt xuống. Hiện tại quả nhiên tôi chỉ là bán yêu. Một lát sau cô cúi đầu nhìn Tần Phóng. Bắt đầu từ bây giờ cậu nghe tôi sai khiến. Tôi tên là Tư Đằng. Tần Phóng thật sự cho rằng mình nghe nhầm. Anh nắm lấy cánh cửa xe, đứng lên trên mặt đất. Thật sự là giận đến mức nực cười. Cô gái này thật sự xem anh là cây hành à? Nghe cô sai khiến, tại sao tôi phải nghe chứ? Hết chương 5, hết tập 1. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình để không bỏ lỡ tập nào của bộ truyện huyền huyễn linh dị vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!